Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, tai kiếp khó thoát. Lại sinh tình thế hỗn loạn, giờ khắc này, Trương Chiêu Hoa trong đầu, vô ý thức nhớ tới, liên quan tới Ngọc Hoàng Điện ẩn giấu đi bí mật truyền thuyết. Đến mức là bí mật gì? Trương Chiêu Hoa tổ tiên mấy đời người cũng không biết. Trương Chiêu Hoa chỉ biết là Ngọc Hoàng Điện quan hệ đến một cái bí mật động trời. Từ khi 10 năm trước, sau cùng một nhóm chuyên gia thăm dò nghiệm chứng về sau, Trương Chiêu Hoa liền không lại đối Ngọc Hoàng Điện bí mật cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ, nhìn đến 7 màu dị quang, hắn bản năng cảm thấy gia tộc bí mật sắp công bố. Trương Chiêu Hoa nín thở ngưng thần hướng Ngọc Hoàng Điện phế tích Thiên Khanh nhìn lại. Dị quang như có linh tính, theo trong hố trời dâng lên, bao khỏa hướng Diệp Thiên thân thể. Diệp Thiên trên thân, nhất thời quang mang mãnh liệt, phong lôi đột khởi, tia chớp tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Nguyên bản trăng sao đầy trời bầu trời đêm, vào lúc này biến đến âm khí nặng nề, từng trận gió lạnh gào thét cuồng suy. Tại dị quang phụ trợ dưới, một vòng ngân nguyệt ảm đạm vô quang, tôn xương thạc dẫm hướng Diệp Thiên thân thể, giống như là tiếp xúc đến điện cao thế, giống như mới vừa cùng dị quang tiếp xúc thì phát ra suy suy suy tiếng nổ vang, vô tận điện quang xét đánh phi tốc lưu động, cái thế hung uy trực tiếp chấn động đến tôn xương thạc không tự chủ được hướng lên bay lên không trung, nhảy lên lên mấy chục mét, sau đó huyền lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Lúc này Diệp Thiên cũng cảm thấy từng trận thấp thỏm lo âu, làm hắn thân thể bay về phía Thiên Khanh lúc, trong thức hải một trận sao động bất an, khôi phục 9/4 công lực, giống như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, điên cuồng hướng bên ngoài dâng trào ra ngoài. Không đợi hắn kịp phản ứng lúc, 7 màu dị quang liền tiến vào hắn thân thể, dị quang trong nháy mắt cùng hắn thần thức hòa làm một thể, đại lượng tàn phá trí nhớ khắc sâu vào trong thức hải của hắn. Chống đầu hắn quả là nhanh muốn nổ tung. Vài giây đồng hồ về sau, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện chính mình thực lực vậy mà khôi phục lại đỉnh phong lúc trạng thái. Hắn trong vô thức xem liếc một chút trong thức hải thanh đồng cây đinh, còn có 5 cái thanh đồng đinh y nguyên lơ lửng lúc trước vị trí. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân công lực đại tiến. Lấy chủ nhân hiện tại công lực, tuyệt đối có thể đem tôn xương thạc tên khốn kiếp kia đánh nổ. Hoa yêu linh hồn quỳ gắt tại trong thức hải trong hư không, thần sắc kích động, vui đến phát khóc nói. Diệp Thiên không biết 7 màu dị quang sẽ cho mang đến cái nào tác dụng phụ, nhưng trước mắt điều quan trọng nhất sự tình cũng là diệt sát tôn xương thạc. Tôn xương thạc không chết, hắn ăn ngủ không yên. Tôn xương thạc, tối nay ngươi tai kiếp khó thoát. Diệp Thiên nhảy lên một cái, đấu trí đắt đỏ, xoát một chút thuấn di đến tôn xương thạc đối diện, cùng tôn xương thạc cách nhau 100 mét, chính diện tương đối. Nhìn đến Diệp Thiên công lực ngay tại liên tục tăng lên, tôn xương thạc cũng là tâm thần phát lạnh, một tia mồ hôi lạnh theo trong lòng bàn tay thấm ra. Tôn xương thạc mặt không biểu tình đáp lại nói, chỉ sợ người cũng không giết chết bản tôn. Trong miệng nói chuyện, gió táp giống như mau lẹ song trưởng, đồng thời hướng Diệp Thiên ngang đẩy đi tới. Lốp ba lốp bốp, tiếng xé gió bên tai không dứt vang lên. Tôn xương thạc trưởng lực chỗ đến, trong hư không loạn lưu dâng trào, kinh khí bão táp, từng đạo tiểu hình mây hình nấm, như mộng huyễn không hoa giống như lấp lóe sáng tắt. Diệp Thiên vừa muốn làm ra phản ứng, trong tay vậy mà lơ lửng ra một tòa lớn chừng bàn tay Ngọc Hoàng Điện, cùng chân thực Ngọc Hoàng Điện, không có sai biệt, có tử khí ngàn đầu, điềm lành vạn đạo, theo phiên bản bỏ túi Ngọc Hoàng Điện phía trên tiêu tán mà ra. Ngọc Hoàng Điện điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt thì khuếch trương tăng tới sân bóng lớn nhỏ. Càng lộ ra vàng son lộng lẫy, muôn hình vạn trạng, thiên ti vạn lũ giống như kỳ hương, theo Ngọc Hoàng Điện bên trong phiêu tán đi ra, trong hư không quanh quẩn mênh mông to lớn phạm âm, toàn bộ hồng trần đều tựa hồ tại phạm âm bên trong, bị tịnh hóa tẩy lễ, dần dần biến đến như lưu ly giống như tinh khiết trong suốt. Thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Si ngốc ngây ngốc ngước đầu nhìn lên lấy Ngọc Hoàng Điện biến hóa ra thần tích. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, khí thế rộng rãi Ngọc Hoàng Điện đón Tôn Xương Thạc trưởng lực, thẳng tắp bay ra, Diệp Thiên cũng theo sát lấy phóng tới Tôn Xương Thạc. Bành, bành trướng trưởng lực đụng vào Ngọc Hoàng Điện, Ngọc Hoàng Điện chỉ là lắc một chút, yêu kiều quang mang bỗng nhiên ảm đạm trong nháy mắt. Lại lần nữa quang mang mãnh liệt, mà Tôn Xương Thạc trưởng lực lại tại trong chớp mắt bị hóa giải thành vô hình. Lúc này Diệp Thiên đã đến Tôn Xương Thạc trước mặt. Tôn Xương Thạc tâm thần bị Ngọc Hoàng Điện ảnh hưởng, đối mặt Diệp Thiên cường thế oanh ra nhất quyền, cơ hồ là bản năng nâng tay lên cánh tay đón đỡ. Xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong, Tôn Xương Thạc cánh tay sụp đổ thành cặn bã. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Điện lần nữa bay đến Tôn Xương Thạc đỉnh đầu. Đã kinh biến đến mức chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, Tôn Xương Thạc tất cả đường lui đều bị Diệp Thiên phong kín. Bất ngờ không đề phòng, cạch một tiếng, Ngọc Hoàng Điện trực tiếp nện ở đỉnh đầu hắn. Diệp Thiên một đạo khác quyền lực lần nữa rơi vào Tôn Xương Thạc trước ngực. Ngao, Ngọc Hoàng Điện phía trên ẩn chứa sao lấy lực lượng cường đại. Lần này va chạm, đủ để phá hủy một ngọn núi. Cho dù Tôn Xương Thạc là kim cương bất hoại chi thân, cũng chịu đựng không được Ngọc Hoàng Điện nghiền ép, mà trước ngực hắn phòng ngự lực lượng cũng bị Diệp Thiên nhất quyền đột phá. Tiếng kêu rên vang lên trong nháy mắt, Tôn Xương Thạc trong thân thể truyền đến từng trận soạt soạt giòn vang âm thanh. Phanh, Diệp Thiên hai chân liên tục quét ngang tại Tôn Xương Thạc trước ngực. Có Ngọc Hoàng Điện loại này thần khí nơi tay, nghiền ép Tôn Xương Thạc cũng không phải là việc khó gì. Một giây sau, bành bành bành, tiếng vang nối thành một mảnh, Tôn Xương Thạc không thể phá vỡ thân thể, thình lình phân mảnh. Máu tươi bắn tung tóe, mảnh vỡ bắn mạnh, một đoàn nồng đậm xương máu, giống như pháo hoa nở rộ. Tôn Xương Thạc, chết! Diệp Thiên thở dài ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vẫy tay một cái, Ngọc Hoàng Điện lần nữa thu nhỏ, trong nháy mắt ở giữa rơi xuống Diệp Thiên trong lòng bàn tay lúc, cũng chỉ có chừng hạt gạo. Sau đó chậm rãi tan vào Diệp Thiên trong lòng bàn tay. Giờ phút này, Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm thụ được, tiến vào trong cơ thể mình Ngọc Hoàng Điện đã cùng chính mình huyết mạch tương liên. Nhìn lấy phiêu tán trên không trung xương máu, Diệp Thiên cảm khái không thôi. Không ai bì nổi Tôn Xương Thạc cứ như vậy chết, đến mức Tôn Xương Thạc chế tạo ra Mại Ngư Cường cùng Lâm Suất cũng tất nhiên muốn chết tại trên tay mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tia mãnh liệt oán niệm đột nhiên hiện lên ở Diệp Thiên trong lòng. Diệp tiên sinh, cầu ngài báo thù cho ta a, ta chính là chết tại Tôn Xương Thạc trên tay, hắn nếu không phải, ta chết không nhắm mắt a. Đạo thanh âm này cực giống Tống Kim Cương. Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, khi tiến vào hai giám lúc, bởi vì Tống Kim Cương ngang ngược phách lối tác phong, từ đó bị chính mình trừng phạt, đánh gãy bọn họ răng vị trí một khỏa răng vàng. Về sau, chính mình muốn đem răng vàng bán cho đồ trang sức cửa hàng lúc, còn không có tiến vào đồ trang sức cửa hàng, răng vàng thì tự động nhận chủ, tiến vào trong cơ thể mình, Lúc này thời điểm, Diệp Thiên rõ ràng nhìn đến răng vàng xuất hiện tại trong thức hải của mình. Quán niệm chính là từ răng vàng phía trên phóng xuất ra. Răng vàng trước kia là tại Tống Kim Cương trong miệng, mà bây giờ lại có Tống Kim Cương phát ra quán niệm. Diệp Thiên rốt cục hoàn toàn có thể kết luận, thoáng chốc Tống Kim Cương hung thủ cũng là Tôn Xương Thạc. Thế nhưng là Tôn Xương Thạc thân thể vừa mới đã bị chính mình đánh nổ a. Vì cái gì Tống Kim Cương sẽ còn cho mình lan truyền mãnh liệt oán niệm? Nói Tôn Xương Thạc không chết đâu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên không khỏi có chút đầu đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?